tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com, dạo qua một vòng chung quanh giường bệnh của lão nhân, Phương Minh Nguy cũng không có đánh chủ ý trong đầu của lão. Không phải Phương Minh Nguy có ý buông tha, cũng không phải Phương Minh Nguy mềm lòng. Đối với những lão nhân đã vô tri vô giác chờ chết này mà nói, sớm hấp thu lực lượng tinh thần của họ để cho bọn họ sớm xuống mồ cũng chưa chắc đã là chuyện xấu gì. Nhưng mà Phương Minh Nguy lo lắng là, lần trước đó khi lão nhân xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, thì mình cũng ở trong quân doanh, nếu như lúc này đây lão nhân lại xảy ra ngoài ý muốn, hơn nữa mình lại đang trong quân doanh. Nếu như bị người có lòng lưu ý thì đây cũng là một chuyện phiền toái. Cho nên sau khi suy nghĩ trước sau, Phương Minh Nguy vẫn buông tha cái ý định mê người này. Tinh thần ý thức thối lui ra khỏi gian. Phòng này, mơ hồ, hắn tựa như là phát hiện cái gì đó, chần chờ một chút lại đi tới một gian phòng khác thăm dò. Sau khi vào gian phòng này, thì một chuyện làm cho Phương Minh Nguy bị dọa cho nhảy dựng đã xảy ra. Thì ra ở trong này, cũng có một người bệnh, tuy người bệnh này tuổi nhỏ hơn một chút nhưng mà bệnh trạng của hắn cùng với lão nhân phía trước kia cũng không có gì khác nhau. Đây là làm sao vậy? Người bị chết não tại sao lại đột nhiên lại có nhiều như vậy? Phương Minh Nguy mang tâm tính không hiểu hướng về gian phòng đằng sau tiếp tục siêu tầm. Sau một lát, hắn đã đem tất cả trong bệnh viện dò xét rõ ràng. Ở trong bệnh viện không phải quá lớn này, thậm chí có 34 vị bệnh trạng bị chết não giống như đúc. Những người này tuy còn sống, tuy còn có lực lượng tinh thần cường đại, nhưng mà linh hồn của bọn họ đã biến. Mất không còn có khả năng thức tỉnh, cảm ứng được hơn 30 người bị chết não quỷ dị này, Phương Minh Nguy trong lòng mơ hồ phát lạnh. Suy nghĩ một lát, hắn thu hồi tinh thần ý thức của mình không dám ở nơi này quá lâu. Ngày hôm sau, cho đến khi mặt trời lên cao Hoa Danh Đường cùng Lâm Tự Nhiên mới kết bạn mà đến bái phòng. Bọn họ đương nhiên hiểu rằng, đây là ngày cuối cùng Phương Minh Nguy ở lại tinh cầu Mễ Tư Lan cho nên bọn họ có ý để cho hai tiểu cô nương Kim Ốc Tàng Kiều một ít thời gian tâm sự. Phương Minh Nguy cáo biệt hai tiểu cô nương, đã thấy trong mắt các nàng yên lặng chờ đợi, hứa sẽ nhanh chóng trở về. Chỉ là khi nhìn thấy con mèo béo muội ở trên mặt đất, Phương Minh Nguy do dự thật lâu, rốt cuộc mở miệng muốn đem con mèo đen này đi theo. Tuy Phác Linh cùng Phác Xảo đối với việc Phương Minh Nguy yêu mến béo muội như thế cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại cũng không dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Đem béo muội tiện tay ném vào xe, Phương Minh Nguy cũng không đi quản hắn, mà con mèo đen sống lại này cũng thành thành thật thật đứng ở một góc trong xe, trong đôi mắt lưu động có một loại u quang đờ đẫn cùng linh động cùng tồn tại. Hoa Danh Đường cùng Lâm Tự Nhiên nhìn chăm chú con mèo đen này vài lần, đột nhiên cảm thấy trên người mơ hồ phát lạnh. Bọn họ không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt, còn tưởng rằng thời gian gần đây quá mức mệt nhọc, làm thế nào cũng không có liên tưởng đến con mèo này. Phương Minh Nguy đưa mắt nhìn cảnh sắc ở ngoài xe, nhìn như tùy ý hỏi, Hoa tướng quân, lần trước khi ta rời đi, lão sư ngài tựa như thân thì có việc gì, không biết hiện tại thế nào rồi. Ai, Hoa Danh Đường thần sắc lập tức ảm đạm rồi. Xuống, hắn thở dài, nói, lão nhân gia người đã qua đời. A, đã qua đời. Phương Minh Nguy vẻ mặt áy náy hỏi, lão nhân gia người là bệnh gì? Chẳng lẽ với khoa học kỹ thuật của đế quốc cũng không thể cứu chữa sao? Hoa Danh Đường lắc đầu nói, lão nhân gia người là xông cấp thất bại. Đến nỗi bị lực lượng tinh thần cắn trả thương thế như vậy đừng nói đế quốc chúng ta không có cách nào, coi như là đế quốc Khải Nhạc cũng bó tay vô sách. Ồ, Phương Minh Nguy có ý giả ra một bộ dáng không hiểu chút nào hỏi cái gì xông cấp thất bại. Hoa Danh Đường do dự một chút vẫn nói, lão sư khi còn sống là một vị chuẩn đại sư lực lượng tinh thần đạt đến cấp 15, người vào 350 tuổi, hạ quyết tâm trùng kích vào cấp 16. Thế là bắt đầu mượn nhờ dược vật kích thích lực lượng, dĩ cầu phá tan hàng rào tinh. Thần, chỉ tiếc ai, Phương Minh Nguy hai mắt sáng ngời hỏi, dược vật kích thích. Đúng vậy, có vài loại dược vật thật ra là có tác dụng kích thích thần kinh não, đề cao lực lượng tinh thần. Thật không nghĩ tới trên thế giới này, thậm chí ngay cả loại dược vật này cũng có, thật sự là kỳ lạ. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Phương Minh Nguy, Lâm Tự Nhiên vội vàng nói, bá tước đại nhân, loại dược vật này cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, hơn nữa tác dụng phụ của nó quá lớn, đối với ngài mà nói tốt nhất là không cần phải tiếp xúc mới là tốt nhất. Vì sao, loại dược vật này là từ trong cơ thể sinh vật nào đó tinh luyện ra, tuy có thể kích thích tiềm năng, tăng lên lực lượng tinh thần, nhưng mà cũng sẽ mang đến cho cơ thể con người gánh nặng cực lớn. Hơn nữa sau khi tăng lên lực lượng tinh thần thì vô cùng cuồng bạo, một khi khống chế không tốt sẽ lâm vào trạng thái não chết. Lâm Tự Nhiên nghiêm túc nói, với thiên phú của ngài biểu hiện ra mà thấy, chỉ cần tu vi ngày càng sâu, đột phá cấp 15 là chuyện tự nhiên mà thôi. Cho nên tuyệt đối không thể sử dụng loại dược vật nguy hiểm này. Phương Minh Nguy mỉm cười nói, ở trong liên minh địa cầu chúng ta, có một câu như vậy, gọi là phàm là tồn tại tất có chỗ hợp lý của nó. Cái loại dược vật này di chứng mặc dù lớn, nhưng cũng không cần sợ như sợ cọp. Quay đầu hỏi, Hoa tướng quân, trong đế quốc có người nào sử dụng loại dược vật này mà lấy được thành công hay không? Có, Hoa Danh Đường suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng mà những sự thành công kia, đều là ở những người đánh sâu vào rào cản cấp 10 bích về phần đánh sâu vào rào cản cấp 15. Hắn lắc đầu, không nói gì nữa, Phương Minh Nguy yên lặng gật đầu, hắn đã sớm hiểu rõ đáp án, nếu có người có thể đánh sâu vào thành công, như vậy đế quốc Nữ Man còn có thể coi trọng mình như thế sao? Hoa tướng quân, ở trong đế quốc còn có chuẩn đại sư cùng loại với lệnh sư như vậy sao? Đương nhiên là có, hơn nữa số lượng cũng không ít. Hoa Danh Đường cười khổ nói, coi như là tại tinh cầu Mễ Tư Lan chúng ta cũng có được một nhóm người như vậy. Phương Minh Nguy kinh ngạc nhìn Hoa Danh Đường, chỉ thấy vị lão tướng quân này khi nhắc tới những người này, trên mặt tràn đầy vẻ tôn kính mà ngay cả Lâm Tự Nhiên bên người cũng không tự chủ đứng thẳng thân bình lên. Xem ra hai người này đối với những người thất bại đánh sâu vào rào chắn tinh thần hệ cấp 15 kia phi thường tôn sùng. Nhưng mà kể từ đó cũng làm cho Phương Minh Nguy biết được lai lịch của 34 người não bị chết ở trong bệnh viện đằng kia. Thì ra bọn họ đều là quỷ không may tinh thần hệ đánh sâu vào cấp 16 thất bại. Trong mắt có chút chuyển động, Phương Minh Nguy cẩn thận hỏi, Hoa tướng quân, bọn họ đã biết không có tiền lệ thành công, vì sao vẫn phải thử? Bởi vì đế quốc, Hoa Danh Đường nặng nề nói, đế quốc chúng ta từ 3.000 năm trước đã có thực lực tăng lên đẳng cấp nền văn minh quốc gia, nhưng chính là bị một đại sư tinh thần hệ kia mắc kẹt. Cho nên bọn họ mới có thể vì đế quốc mà không chú ý an nguy bản thân tiêm vào dược vật kích thích dùng tính mạng để đặt cược một cơ hội không tới một phần vạn. Phương Minh Nguy chậm rãi gật đầu, đối với các tiền bối đế quốc Nữ Man này, trong lòng cũng có chút tôn kính. Nhưng mà Phương Minh Nguy cũng không ủng hộ suy nghĩ của bọn họ mà nói, những tiền bối kia quá nóng lòng, lực lượng tinh thần tu luyện vốn chính là chuyện khó càng thêm khó, muốn một lần là xong, không khỏi có chút. Hoa Danh Đường cười khổ một tiếng nói, đạo lý này mọi người đều biết, nhưng mà đối với chuẩn đại sư tinh thần hệ tuổi đã đạt đến 350 mà nói, thật sự nếu không thử đánh sâu vào rào cản tinh thần hệ này, như vậy bọn họ cả đời này cũng đã vô duyên. Phương Minh Nguy trong lòng cả kinh, cái cách nói này cũng là lần đầu nghe thấy, hắn liền vội vàng hỏi, Hoa tướng quân, vì sao 350 tuổi chính là cực hạn? Bởi vì theo tin tức mà đế quốc Khải Nhạc truyền đến, vô luận là chủng tộc nhân loại nào, một khi vượt qua 400 tuổi, như vậy cũng chưa từng có trường hợp nào ghi lại đã đột phá hàng rào tinh thần hệ cấp 15 thành công. 400 tuổi, Phương Minh Nguy kinh ngạc há to miệng, số tuổi này so với tuổi thọ bình quân của Liên minh Địa cầu đã là cao hơn gấp đôi. Đúng vậy, đế quốc Nữ Man chúng ta thọ mệnh là chừng 600 tuổi, nhưng mà nếu như trước 400 tuổi vẫn không cách nào đột phá rào chắn cực hạn mà nói, như vậy cuộc đời này cũng không cần nhìn tới nữa. Hoa Danh Đường thở dài nói, những người đã tiêm vào dược vật kia, đều là ở trước 200 tuổi tu luyện tới cấp 15. Sau trăm năm vẫn không thể tiến thêm một tấc nào nữa, mắt thấy đã đến điểm giới hạn cuối cùng, mới có thể áp dụng thủ đoạn cực đoan như vậy. Phương Minh Nguy lúc này mới chợt hiểu ra, nhưng mà nghe được Hoa Danh Đường cảm thán, không khỏi nói, 200 tuổi mới đạt tới cấp 15 sao. Loại tư chất này, hình như, Hoa Danh Đường cùng Lâm Tự Nhiên đồng, thời trợn mắt nhìn, đối với người tu luyện tinh thần hệ mà nói, mỗi khi tăng lên một bậc thì thời gian hao phí cũng sẽ gia tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Cho nên, khi Khoa Lâm hơn 90 tuổi đã đạt đến tình trạng tinh thần hệ cấp 14, lập tức liền trở thành tuyển thủ cấp thiên tài chạm tay có thể bỏng. Cho dù là ở trong đế quốc có thể trong trăm tuổi đã đạt tới cấp 14 cũng là giải rác không có mấy. Nhưng mà, 14 thăng lên 15, đó chính là một cửa ải khó như lên trời, mặc dù là người có thiên phú, có nghị lực cũng cần mấy chục năm khổ tu mới có thể tiến lên một bước. Mà 15 thăng lên 16, vậy không chỉ là thiên phú cùng khổ tu là có thể đạt đến được, không có kỳ ngộ cấp nghịch thiên nào đó, dù cho người có thiên phú cũng dừng ở đây, đừng mơ tưởng tiến thêm. Một bước, mà quái thai Phương Minh Nguy này không đến 20, đã tu luyện tới cấp 12, càng thêm có thể vượt cấp thao túng chiến hạm, sự tình như vậy có thể nói là trăm ngàn năm qua cũng là lần đầu tiên. Cho nên đế quốc mới có thể coi trọng đối với hắn như thế. Cũng vậy, dùng ánh mắt của hắn để cân nhắc những vị thiên tài trong đế quốc kia thật sự là có chút ép buộc. Cũng may Phương Minh Nguy còn có một tia lý trí, không có đem chuyện mình rất cụ thể trong 10 năm có thể đạt tới cấp 15 nói ra, nếu không Hoa Danh Đường cùng Lâm Tự Nhiên chỉ sợ sẽ té xỉu tại chỗ. Cách chương.